Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Lòng tốt làm chuyện xấu. Như loại này dính đến hai nước giao lưu tin tức, bất nhập lưu tiểu truyền thông trên cơ bản là không có tư cách ra trận. Mà liền xem như có thể ra trận truyền thông, tin tức gửi đi cũng là muốn nhận phi thường nghiêm khắc thẩm tra. Cho nên lần này tin tức là không có cách nào ngay lập tức liền phóng ra đi. Xem như hung hăng treo một chút tiểu bạch phấn nhóm khẩu vị. Nghĩ biết trong phi trường đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Không tốt ý tứ, chậm rãi chờ lấy đi. Sân bay, làm chăn nuôi viên Lưu Húc Đông. Rốt cục tại viên trưởng chỉ thị hạ, từ trong bóng tối đi ra, đứng ở người trước. Tại loại trang diện này hạ, là một người bình thường, dùng trong lòng run sợ để hình dung Lưu Húc Đông tâm tình vào giờ khắc này. Thực sự là không có gì thích hợp bằng, lúc đầu trong lòng đều nghĩ kỹ nên nói như thế nào. Có thể đi đến người trước, đầu óc liền trống, liền đứng tại đám người bên ngoài rìa. Không biết nên như thế nào mở miệng, nhìn xem Lưu Húc Đông đi tới, lại kìm nén nói không nên lời dáng vẻ. Lâm Tiểu Bạch cười, cái này kẻ lỗ mãng, tâm lý tố chất còn không có bản gấu trúc tốt đâu. Quá rác rưởi, tại trong lòng đối Lưu Húc Đông cười nhạo một trận, bất quá nhìn xem hắn dáng vẻ khẩn trương, Lâm Tiểu Bạch vẫn là thở dài, dù sao cũng là mình xẻng phân quan. Vậy coi như là người của mình, bản gấu trúc bảo bọc người, chỉ có bản gấu trúc có thể khi dễ, cơm nắm cùng Trần Mai ngẫu nhiên khi dễ một chút cũng được. Các ngươi đám người này, liền xem như nguyên thủ bộ trưởng, khi dễ phụ mình người, vậy cũng không được, vẫn là để bản gấu trúc giải cứu ngươi hài tử đáng thương này đi. Lắc đầu, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Lâm Tiểu Bạch đem miệng bên trong một viên cuối cùng quả hạch nuốt xuống. Lắc lắc ung dung liền từ dưới đất bò dậy, nhìn xem Lưu Húc Đông, trên mặt làm ra một bộ vui vẻ dáng vẻ, từ trong đám người chen đi ra, trực tiếp liền chạy đến Lưu Húc Đông bên người, diễn kỹ năng nơi tay, kia cố ý phảng phất nhìn thấy thân nhân vui vẻ sức lực lập tức bị diễn dịch rất sống động. Phen này động tác mới hoàn toàn khiến mọi người chú ý đến Lưu Húc Đông. A, đây không phải Tiểu Bạch chăn nuôi viên sao? Ha ha, ta còn dùng qua hắn biểu lộ túi sách đâu. Một cái phóng viên cùng bên cạnh đồng sự nhỏ giọng lầm. Bầm một câu, trên mặt hiện ra ý cười. Nhanh nhanh nhanh, đập hắn, gia hỏa này cũng rất có đáng xem. Lâm Tiểu Bạch động tác làm cho tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung đến Lưu Húc Đông trên thân. Tiểu Bạch đột nhiên động tác, để Lưu Húc Đông cả người đều choáng váng. Lúc đầu tâm tình liền rất khuấy động, hiện tại liền càng kích động. Không thể không nói, Lâm Tiểu Bạch đây là một cái bất tỉnh chiêu. Lưu Húc Đông vốn đang chỉ là nhìn xem này một đám đại lão bóng lưng, nhưng cái này đã đủ khẩn trương. Kết quả Lâm Tiểu Bạch lại góp đến Lưu Húc Đông bên người, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Một đám so với hắn lớn n cái đẳng cấp đại lão thẳng như vậy ngoác ngoác nhìn chằm chằm hắn. Lưu Húc Đông cả người đều nhanh hỏng mất. Tiểu Bạch người cũng qua hố đi. Tâm ta trạng thái cũng còn không có điều chỉnh tốt đâu. Trong lòng một trận tuyệt vọng. Nhưng nhìn đến Tiểu Bạch phảng phất nhìn thấy thân nhân bộ dáng. Rõ ràng là bởi vì nhìn thấy mình về sau mới có thể chạy tới. Để Lưu Húc Đông oán khí lập tức liền tan hết. Trong mắt lập tức liền chỉ còn lại tràn đầy tuyệt vọng. Lâm Tiểu Bạch chú ý tới Lưu Húc Đông thần sắc. Trong lòng phần lớn là chính là đột nhiên lộp bộp một chút. Chính mình giống như lòng tốt làm chuyện xấu mà. Quay đầu nhìn một chút, hiện tại ánh mắt mọi người đều trên người Lưu Húc Đông đâu. Nghi hoặc có chi, trêu chọc có chi, đủ loại kiểu dáng, nhìn người sợ hãi trong lòng, liền xem như bị một đám người bình thường nhìn như vậy. trong lòng khả năng đều sẽ không thoải mái. Huống chi là Ca Quốc nguyên thủ cùng Hoa Quốc bộ trưởng cấp bậc công chức đâu. Còn có nhiều như vậy ban tổ chức, địa phương đài phóng viên, vỏ hạt dưa, cái này đội hình, quá cường đại, mình còn dễ nói, đối bọn hắn không lọt vào mắt, nhưng Lâm Tiểu Bạch cũng không cảm thấy Lưu Húc Đông có thể chịu đựng được. Đừng bị sợ choáng váng đi, trong lòng một trận lầm bầm, Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm cũng nghĩ không ra được nên làm cái gì mới có thể vãn hồi cục diện. Nhưng nhìn lấy Lưu Húc Đông bị dọa sợ biểu lộ, làm sao lại buồn cười như vậy đâu? Không được, muốn đình chỉ, Lưu Húc Đông yên lặng cúi đầu, không đành lòng lại đi nhìn Lưu Húc Đông mặt, lại nhìn tiếp, hắn chỉ sợ thật liền muốn bật cười. Tưởng tượng một chút, một con gấu trúc tại nhiều như vậy truyền thông, còn có ngoại quốc hoàng thất trước mặt cười ha ha, vậy đơn giản quá kỳ hoa. Làm gấu trúc tộc đại biểu, Lâm Tiểu Bạch là tuyệt đối không chính cho phép làm ra dạng này sự tình. Cái này người là, Wilmer nhìn vẻ mặt khẩn trương Lưu Húc Đông, khóe miệng cũng mang tới một vòng ý cười, trong lòng cảm thấy thú vị. Tại dưới loại trường hợp này, đột nhiên trà trộn vào tới một cái người bình thường, khả năng thật sẽ bị dọa sợ chứ. Đối Tần Hải Phong liền hỏi một câu. Tần Hải Phong trước lúc này đối Lưu Húc Đông cũng không hiểu rõ. Bất quá vừa rồi kia hai cái phóng viên nói Lưu Húc Đông thời điểm. Hắn vừa vặn liền nghe đến, liền đối Wilmer giải thích. Đây cũng là Tiểu Bạch cùng cơm nắm chăn nuôi viên. Bây giờ bị chúng ta nhiều người nhìn như vậy, có thể là quá khẩn trương. Ta quá khứ hỏi một chút hắn, chấm ngoặc kép, nói. Tần Hải Phong liền cười quá khứ vỗ vỗ Lưu Húc Đông bả vai. Ngữ khí bình thản, tiểu hỏa tử, đừng khẩn trương a, chúng ta lại không biết ăn ngươi. Nhìn Lưu Húc Đông còn có chút câu thúc, vừa cười hỏi một câu. Ngươi là Tiểu Bạch chăn nuôi viên đi, vừa rồi nhiều người như vậy, Tiểu Bạch đều không có một điểm phản ứng. Nhìn thấy ngươi về sau, Tiểu Bạch đột nhiên thật hưng phấn đi lên. Xem ra bình thường ngươi cùng Tiểu Bạch chung đụng cũng rất không tệ a. Lưu Húc Đông trong lòng xấu hổ, cảm thụ được trên bả vai mình dày đặc bàn tay, không biết thế nào, cảm giác đột nhiên liền có lực lượng đồng dạng, chấn định một chút tâm thần. Tần bộ trưởng, ta gọi Lưu Húc Đông, là Tiểu Bạch chăn nuôi viên. Tiểu Bạch gia hỏa này tương đối nghịch ngợm, buổi sáng vụng trộm chạy ra ngoài về sau, chúng ta đuổi một đường cũng không đuổi kịp, thế mà để hắn chạy đến nơi này tới. Tần Hải Phong nhẹ gật đầu, lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, quá khứ thương lượng với Wilmer một chút, lúc này mới tới lại đối Lưu Húc Đông nói ra. Tiểu Lưu a, đem Tiểu Bạch mang về đi, dựa theo bình thường sắp xếp hành trình đến, để khách nhân một mực tại sân bay ở lại cũng không tốt. Lưu Húc Đông cuống quýt nhẹ gật đầu, bất quá cái này thời điểm, hắn trong lòng vẫn là phi thường thấp thỏm. Tiểu Bạch gia hỏa này, bình thường đối với mình thế nhưng là không thế nào phối hợp. Quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh, Tần Hải Phong trở về đứng ở Wilmer bên cạnh, đang cùng hắn không biết nói cái gì. Y Đai hiện tại đứng tại Cecilia bên cạnh, lôi kéo mình tổ mẫu tay. Mà Lũ Sa cùng tay lo cũng bị Cecilia trợ lý kéo lại tay nhỏ, không cho bọn hắn lại chạy loạn. Các phóng viên cũng hướng phía bên cạnh nhường, để Lưu Húc Đông mang theo Tiểu Bạch đi đầu rời đi. Bất quá ống kính vẫn một mực nhắm ngay hắn. Các phóng viên đối Tiểu Bạch thế nhưng là hiểu rõ vô cùng. Đây chính là Tiểu Bạch a. Còn nhớ rõ, cái này chăn nuôi viên biểu lộ trong bọc. Nhưng có mấy cái, đều là trên người Tiểu Bạch kinh ngạc biểu lộ túi sách đâu. Tiểu Bạch có thể hay không thuận theo trở về đâu. Các phóng viên đối với cái này thế nhưng là phi thường mong đợi. Hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Chỉ chờ mình đem Tiểu Bạch mang về. Lần này viếng thăm, liền có thể trở lại quỹ đạo lên. Nhưng Lưu Húc Đông nhìn xem Tiểu Bạch, trong lòng thấp thỏm một chút cũng không có giảm bớt. nhịp tim thậm chí so vừa rồi còn phải nhanh hơn một điểm. Bịch bịch bịch bịch, tại trong lòng không ngừng nhắc tới Thái Thượng Lão Quân, Hạo Thiên Thượng Đế, Như Lai Phật Tổ, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, chư thiên vạn giới các thần tiên phù hộ ta a. Lần này nhất định phải để phối hợp một chút ta a. Cái này Tiểu Bạch nếu là không nghe lời coi như lúng túng a. Phía sau đã lạc ẩm ướt mồ hôi Lâm Ly, cũng không biết là nóng vẫn là khẩn trương, nhìn xem Tiểu Bạch, hít một hơi thật sâu. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, đi về vườn bách thú, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.